Tôi ghét cô, đồ đáng yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Mọi chuyện trôi qua cứ như một bản nhạc nhàm chán. Ngày ngày đến lớp, về nhà rồi lại đến lớp. Phòng cũng dần trở nên xa cách với tôi hơn. Điều đặc biệt trong bản nhạc này là có một đoạn cao trào. Ba đứa kia bị tụi Chiến, Linh, Quyên ngăm đánh, tiếp đó là vì một lý do nào đó mà bọn họ đã chuyển trường. Thế thôi, sau mọi chuyện nó lại vẫn một giai điệu nhàm chán như cũ. Thoát cái đã gần hết năm đầu của cấp 3, mới ngày nào còn lẻ loi một mình trong lớp, ấy thế mà lại sắp phải xa nhau. Ngày tổng kết năm học, tôi mang trong mình tâm trạng bồi hồi khó tả. Biết là còn cả hai năm phổ thông lận nhưng lại cảm giác như sắp xa nhau. Chẳng biết năm sau tôi còn học cùng Phong không? Mặc cho hắn không còn thân thiện với tôi như trước đây nữa nhưng dù sao ở chung một khoảng không gian vẫn tốt hơn nhỉ. Kết quả của một năm học, mặc dù thành tích của tôi cũng không phải vẻ vang gì nhưng lại may mắn lọt vào được top 20. Đứng đầu khối lại là Phong. Hắn vốn là thủ khoa ở kỳ thi tuyển sinh đầu vào. Sau buổi lễ, tôi vốn muốn nán lại để tìm Phong nói chuyện nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi hoàn toàn không ngờ đến. Chân đang tỏ tình với Phong. Ha, tôi đứng cách bọn họ không quá xa cũng không quá gần nhưng đủ để nghe thấy họ đang nói chuyện. Tôi đứng cùng chiều với Phong nên chỉ trông thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn. Chân, tớ thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi. Phong, cảm ơn nhé. Chân, vậy, cậu, Phong, xin lỗi. Nói rồi Phong quay mặt rời đi. Thấy hắn quay lại tôi liền quay đầu bỏ chạy. Cầu trời rằng đừng có ai trông thấy tôi lúc này. Nhất là Phong bởi trông tôi rất thảm. Chạy được vài bước lại trông thấy Trâm Anh. Chắc đang đi tìm Phong. Tôi cứ thắc mắc rằng tại sao hai người họ rõ ràng đã chia tay nhưng vẫn nói chuyện. Thân thiết như thường, nhất là sau lần chuyển chỗ tôi có cảm giác như Phong thích nói chuyện với Trâm Anh hơn tôi. Trông thấy tôi Trâm Anh liền ngoắc lại hỏi xem thấy Phong đâu không. Tôi còn hơi bối rối nên trả lời đại là không biết rồi nhanh chóng đi về nhà. Chưa, Trân gọi điện rủ tôi đi chơi. Trong điện thoại nghe giọng nó bình thường lắm, dường như chẳng có một chút gì liên quan đến hai chữ thất tình cả. Chúng tôi hẹn nhau tại một siêu thị mới vừa mở, cả Trâm Anh và Phong, Tuấn cũng tới, trước khi tắt máy, Trân kêu tôi gọi điện rủ ba đứa kia đi nên bây giờ chỉ còn thiếu mỗi ba đứa đó. Tôi đứng kế Phong, im lặng không nói gì, mà đúng hơn là tôi chẳng biết phải nói gì cả, lúc trước thì nói tự do thoải mái cũng không sao còn bây giờ phải chăng lâu rồi không nói chuyện nên cảm thấy xa lạ. Đứng chờ chưa đến 5 phút thì tụi kia đã tới. Chiến chở Linh còn quên có lẽ vừa đi chơi với lớp xong nên nhờ bạn học chở nhờ luôn. Dạo một vòng tầng trệt siêu thị, đối với tôi ngoài cái không khí mát lạnh của điều hòa ra thì chẳng có gì đặc sắc cả. Mọi người ai cũng nói đùa vui vẻ. Sau vụ Trinh, Hòa, Thủy thì ba đứa bạn thân của tôi cũng chơi thân với tụi lớp tôi hơn. Có lẽ tôi là người lạc lõng nhất trong đám. Ngoại trừ cười ra tôi chẳng biết nên nói gì, cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng là tôi cảm thấy khó chịu. Không phải tôi ghét Trân vì nó thích Phong, không phải tôi khó chịu vì thấy người khác tỏ tình với hắn. Chỉ là tôi nghĩ đến một tương lai xa xôi, khi mà tôi đứng đối diện với hắn, nói những điều giống Trân nói cho hắn và nhận lại kết quả y hệt. Tôi sợ cảm giác ấy lắm, dù sao tôi cũng là một đứa nhát gan. Thà không có con hơn đánh mất, người im lặng có lẽ không phải chỉ mình tôi mà bao gồm cả Phong. Từ đầu đến đuôi hắn chỉ im lặng đi sau lưng tôi. Chẳng biết là nghĩ gì nhưng có lẽ tâm trạng chẳng tốt hơn tôi là bao. Tao đi vệ sinh một chút, tụi bay đi trước đi, tôi đang đi thì dừng lại nói với tụi nó. Cả đám gật đầu rồi bảo đi xong nhớ lên KFC ở tầng 2 ăn. Nghe xong tôi liền phóng vọt vào nhà vệ sinh, đau bụng quá, tôi có dự cảm chẳng lành, đúng như những gì dự đoán, nước tràn bờ đê rồi, khổ nỗi tôi lại chẳng đem theo gì để thay, đang loay hoay không biết làm sao lại thêm cái bụng đang đau âm ỉ nữa thì đột nhiên điện thoại reo. Alo, ai vậy, cậu vào hơn nửa tiếng rồi, Không sao chứ, là giọng của Phong, tôi bất ngờ đến mức cảm thấy như tim ngừng đập. À nói quá thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng thật sự là tôi rất bất ngờ. Không sao, do còn đau nên giọng tôi có vẻ hơi yếu. Nghe xong thì đầu dây bên kia liền sốt sắng. Chấm, này có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên tôi nảy sinh ra một ý tưởng nhưng nó vừa lóe lên lại lập tức vụt tắt. Dù gì hắn cũng là đàn ông con trai. Không thể nhờ vả được. Mà không lẽ lại gọi điện thoại cho tụi trên kia? Không được, cái mỏ của tụi nó thì tôi quá rành rồi. Thế nào một đứa biết rồi cả đám cũng biết. Không có khi là cả siêu thị cùng biết. Hoặc là sau này chắc chắn sẽ bị đem ra chế nhạo. Alo, có sao không? Phong lại lên tiếng. À, tôi ấp úng. Chuyện này thật sự rất khó để mở miệng. Mất mặt chết đi được. Nói đi, là con gái thật tuyệt. Hả, à, không, tự tin khoe cá tính đi. Khỏi cần soi gương cũng biết mặt tôi đỏ cỡ nào. Đầu dây bên kia không trả lời lại. Thôi rồi, có vẻ như tôi bị bỏ rơi thật. May mà buổi trưa nên siêu thị vắng người chứ ngồi cả buổi như vậy thế nào cũng bị mấy bà lao công mắng vốn. Tôi ngồi xoa xoa bụng tầm 5 phút thì điện thoại lại reo. Vừa bắt máy thì Phong nói. Ra lấy, nhanh lên, nếu không có gì trở ngại có lẽ mỗi ngày sẽ ra một chương. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.